Chương 4002 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 13, lão tử không tin phách không ra ngươi đầu. Người đăng, lạc tử chỉ cần bị hệ thống khóa chặt, cái kia bất quá nếu như tránh né, mặc kệ tốc độ. Nhanh bao nhiêu, cũng mặc kệ ở nơi nào, thiên đường cũng tốt, địa ngục cũng. Được, khóa chặt sẽ chém tới, ngà voi thần kiếm tầng tầng chém ở bất tử thiên tôn trên đỉnh đầu. Không thiên tôn thân thể chìm xuống giữa không trung dường như phá tan nhất trọng thiên một dạng. Bất tử thiên tôn. Thân thể dường như một viên đạn đồng dạng tầng tầng rơi trở về trên mặt đất không trung không ngừng phát sinh không gian vỡ tan dấu vết tràn diện cực kỳ dọa người, có người cũng xem há hốc mồm, căn bản không tin tưởng tự mình nhìn đến. Cái này sao có thể? Lực lượng này. Tặc mẹ hắn mạnh chứ. Ta thiên A, ta đều thấy cái gì, đây chính là huyền gia tam đại thiên tôn bất. Tử thiên tôn A. Trong truyền thuyết siêu cấp đại viên mãn cường giả A. Long Phi quá mạnh mẽ. Xem không hiểu. Xong xem hết không hiểu, giờ khắc này ở trong lòng bọn họ có chính là khiếp sợ, liền ngay cả Mộ Thiên Hà trong lòng cũng là sững sờ, hai mắt choáng váng nhìn. Long Phi, tầng tầng một tiếng, kỳ hảo tiểu tử. Nhiệt huyết sôi trào xa xa sơn phong, lão giả ánh mắt cũng là kinh ngạc vạn phần, nói, khó nói sử dụng là Long Bá. Thiên truyền thừa lực lượng. Không phải vậy, lão tam làm sao có thể nhất nhận. Bị oanh về trên mặt đất. Nhìn dáng dấp không cần lại chứng thực, hắn khẳng định chính là Long Phi. Hắn thanh âm ở trong cũng là cực kỳ hưng phấn, hạo nhưng mà cửu phẩm tu vi nhất nhận đem siêu cấp đại viên mãn cảnh giới. Cường giả oanh nằm xuống, đây căn bản là chuyện không có khả năng, duy nhất giải thích chính là Long Bá thiên lực lượng bạo phát đi ra. Loãng hưng phấn nói, đại ca. Không nghĩ tới lão tam như thế không trải qua. Đánh, nên chúng ta lên sàn. Trong hư không âm thanh kia vang lên, nói, kỳ không vội, lão tam không có như. Vậy không thể tả, hắn ít nhất cũng là siêu cấp đại viên mãn cảnh giới cường. Giả, thượng thần không gian võ đạo điên phong, trừ huyền đế loại này cấp bậc. Cường giả muốn giết chết hắn rất khó khăn. Hắn ra. Không thiên tôn là bị đánh xuống đến, thế nhưng... Hắn rõ ràng bất tử thiên. Tôn thực lực, lão giả sững sờ một hồi, nói, đại ca, lão tam còn có thể đánh, Yên tâm, có thể giết hắn người không có mấy cái, chỉ bằng một cái hạo nhưng. Mà cửu phẩm Long Phi, dù cho hắn phóng xuất ra là Long Bá thiên lực lượng. Thế nhưng cảnh giới còn ở đó, coi như mạnh hơn cũng giết không, chúng ta xem. Trước một chút tiểu tử kia còn có thể bùng nổ ra sức mạnh nào đi ra, mặt khác. Cũng nhìn lão ta muốn từ trên người hắn thu được lực lượng là cái gì. Trong. Hư không thanh âm rất bình tĩnh. Không thiên tôn là ngay trong bọn họ cái thứ nhất tiếp xúc Long Phi người. Hắn cái này đại trận cho đến Mộ gia, không tiếc đem ép đáy hòm tử thực lực cũng. Lấy ra, vậy thì nhất định biết rõ Long Phi trong cơ thể lực lượng là cái gì. Phản xem tới. Hắn cũng không biết, nếu muốn là một đội hoàng tước, vậy sẽ phải ở thời khắc mấu chốt nhất động. Thủ, rất hiển nhiên bây giờ còn không phải là thời khắc mấu chốt nhất, lão giả gật gù, nói, hay là đại ca nghĩ đến chu đáo, ta nghe ngươi, khà khà. Lớn ca cũng không vội, hắn thì càng thêm không cần lo lắng. Cùng bọn họ dự liệu một dạng, bất tử thiên tôn không có chết, miểu sát không thành công, tuy nhiên Long Phi sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là cái kia chém xuống một. Kiếm đi về sau hệ thống cũng không nghĩ lên tiếng nhắc nhở, trong lòng hắn vẫn là hơi chấn động. Đáng chết. Cái này dời ạ là cao bao nhiêu đẳng cấp A? Rõ ràng vượt qua thập tam cấp phạm vi. Màm. Cái này một kiếm chém xong, hệ thống hay là không nhìn thấy bất tử thiên tôn thuộc. Tính. Ở Lỏng Phi trong mắt. Không thiên tôn chính là một con siêu cấp lớn viên mãn cấp bậc bốt, kim quang. Lập lòe ra cực kỳ chói mắt bốt quang hoàng để hắn không nhịn được kích động. Chỉnh. Thiền cùng chiêu kiếm này chém xong, không có tạo thành miểu sát, đây cũng là mang ý nghĩa kỹ năng muốn đi vào cực dài thời gian làm lạnh bên trong. Cũng nói đúng là, coi như hiện tại Long Phi đột nhiên thăng cấp cũng vô pháp sử. Dùng. Long Phi trong lòng căng thẳng, ý niệm không tự chủ được nhìn về phía. Thiên thần cùng cái này đạo kỹ có thể, thầm nghĩ trong lòng, về cái này là lần đầu tiên miểu sát không thành công. Chính khi hắn kiểm tra kỹ năng thời điểm không phát hiện được sự tình. Ta lau. Ta chà chà lau y ta lau lớn lau. Còn không có làm lạnh. Không đúng, hẳn là còn chưa vào thời gian côn đao, còn có thời gian. Long Phi mắt bốc tinh quang, trái tim cũng kích động muốn ngưng đập. Thiên thần trảm thuộc tính là chỉ cần miểu sát đến người, cái kia ở thời gian nhất định bên trong liền có. Thể phóng thích thứ hai chém, lại dây người, lại chém, chỉ cần linh nguyên. Giá trị có thể chống đỡ lại, liền có thể vẫn chém liên tục xuống. Một khi miểu sát không thành công, vậy thì vô pháp chém liên tục. Nhưng vâng, thiên thần cùng thuộc tính phát sinh biến hóa, ta miểu sát không thành công còn có thể lại chém, hơn nữa. Long Phi nhìn. Lên trời thần cùng thuộc tính, thứ hai chém lực lượng tăng gấp đôi nữa, miểu sát lực lượng hai. Chuyện này. Đây cũng quá bá đạo chứ. Thiên thần tăng lên điên cuồng cấp. Long Phi cũng không có kiểm tra thuộc tính, khiến hắn biết chém giết phạm vi. Tăng lên tới thập tam cấp. Hắn không nghĩ tới miểu sát kỹ năng còn có thể có khác biệt thuộc tính, đây cũng không phải là đồng dạng biến thái. A. Nhất thanh rít gào, bất tử thiên tôn phẫn nộ vô biên, tầng tầng một tiếng, ê chó chết, dám ra tay. Với ta, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn nơi. A. Phẫn nộ vô biên, bất tử thiên tôn thật phẫn nộ đến không được bao nhiêu năm. Tiếng không có bị người oanh nằm xuống quá. Thế nhưng là vừa nãy lại bị Long Phi. Từ giữa không trung quanh nằm xuống, đỉnh đầu bưu ra máu, hắn khó chịu. Dịch khó chịu nhất niệm trùng thiên. Thiển không thượng vân tầng đột nhiên cuốn lấy lên. Dày vòng xoáy biến thành hắc sắc, tại không chỗ chết ngục lực lượng bắt đầu. Điên cuồng bạo phát đi ra. Chó chết. Ta muốn ngươi mạng chó. Một sát na, bất tử thiên tôn lực lượng trong nháy mắt mà tới, thật giống như 10 vạn. Tần Thiên không ép hướng về Long Phi. Sani trên ngọn núi, lão giả hơi kinh hãi, "Ê lão tam đây là không thèm đến xỉa a." "Đại ca, chắc chắn sẽ đem tiểu tử kia giết chết a." Hương Trung thanh âm không có vang lên. Loãng cũng cảm ứng được, nói, "Ê đại ca, ngươi chờ ta một chút." Nu trên đỉnh, hai người biến mất. Nhưng mà Long Phi lơ lửng ở giữa không trung, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, lạnh lùng. Nở nụ cười. Nói, ê nải nải của ngươi đại thối lông, ngươi cho rằng lão tử chẳng. Lẽ lại sợ ngươi. Muốn ta chết không có chỗ chôn. Lão tử muốn ngươi lột da tróc thịt. Ken. Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu kéo dài khóa chặt ở trong. Kéo dài khóa chặt. Khà khà, ta thích loại này khóa chặt phương thức. Long Phi mừng thầm nở nụ. Cười, lập tức hét ra một tiếng. Ê chém. Thiên thần cùng tầng tầng rơi xuống, không có dấu hiệu nào. Không cống hông dự phán, lại một lần nữa chuẩn xác không có sai sót chém ở bất tử thiên tôn trên đỉnh. Đầu, nếu như nói lần đầu tiên là khinh địch trùng hợp, tên kia lần thứ hai. Đây. Ầm ầm ầm. Bất tử thiên tôn lại từ giữa không trung rơi xuống, mặt đất cũng nổ tung, bất tử thiên tôn búi tóc rải rác, cực kỳ chật vật. Chỉnh. Cái này một lần không chờ hắn lại bay lên trời khoảng không, Long Phi hét ra một tiếng, ê thiên thần cùng, 6 chém liên tục, lão tử cũng không tin phách không. Ra ngươi đầu.